chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 369, 369, giải phẫu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn Lãnh Vân Lâm nghĩ tới Mộ Thanh Vũ trong phòng mổ. Tâm tình thập phần lo lắng, cần giải phẫu khâu lại, nói là thương tổn đến chỗ cổ họng, cắt tĩnh mạch. Lãnh Vân Đình Lãnh lấy ra một câu, không có việc gì đi, không có gì trở ngại, chỉ là không biết sẽ khôi phục thành cái tình huống gì. Vừa nhắc tới cái này, anh hận không thể lóc từng miếng thịt tên hỗn đản kia. Tối hôm nay người kia là ngoài ý muốn vẫn lại là cố ý, muốn nói là ngoài ý muốn, anh tuyệt đối không tin. Mặc dù người đàn ông kia đích thật là cùng anh cùng Mộ Thanh Vũ đều có thù hận. Nhưng mà ông ta như thế nào trà trộn vào tập đoàn Lãnh Thị? Trước ông ta mặc quần áo là công nhân tập đoàn Lãnh Thị, khẳng định là có người nào cấp đồ đồng phục cho ông ta, nếu không ông ta không có khả năng có được loại đông tây này. Anh đối với bố trí hội trường rất rõ ràng, tự nhiên cũng là căn cứ vào anh hiểu biết bộ phận trong công ty. Theo camera nhìn ông ta dọc theo đường một đường đi theo Mộ Thanh Vũ tiến lên, nhưng lại có thể tránh đám người là có thể biết rõ. Anh không thể xác định, này là có người hận anh hay là cảm thấy được căm hận đối với Mộ Thanh Vũ mới đến an bài một sự kiện như vậy. Nhưng mà mặc kệ là ai, chỉ cần là đề cập đến yến hội bây giờ anh đều đã không chút do dự giết chết. Anh họ, anh cũng đừng quá sốt ruột rồi. Bác sĩ đều nói không có việc gì. Tô Tuyền Lăng đi lên phía trước, an ủi anh. Cô cũng hoảng sợ, nhất là lúc Mộ Thanh Vũ bị vết cắt cổ, máu chảy không ngừng bị anh ôm ra tới. Cô là muốn tìm người đàn ông kia lấy hết quần áo của cô chụp mấy tấm ảnh nốt cho cô, không có ý tứ xâm phạm cô ấy. Cô hiểu, nếu một khi cưỡng bức cô ấy sẽ gặp phải Lãnh Vân Lâm giận dữ. Chỉ là chụp ảnh nốt, tối đa ngồi tù vài năm, Mộ Thanh Vũ cũng không có chịu được xâm hại thực chất, lại có thể để cho cô về sau không có thể diện tái giá tiến vào Lãnh gia. Nhưng mà, cô như thế nào đều đã không nghĩ tới. Mộ Thanh Vũ cư nhiên thiếu chút nữa chết ở trong phòng hóa trang. Khinh nhờn không coi là tội quá nặng, cưỡng bức muốn nghiêm trọng một chút, mà giết người. Ai có thể giữ được tội phạm giết người? Cô mặc dù hư hỏng nhưng mà cũng không có muốn hủy đi cô ấy, ý tứ giết chết cô ấy. Không có việc gì, Lãnh Vân Lâm hai mắt đỏ bừng giống như dã thú gầm thét. Khí quản cô ấy, tĩnh mạch đều bị cắt, dây thanh bị hao tổn. Còn không biết sẽ khôi phục thành cái dạng gì. Em lại còn nói cô không có việc gì. Anh nói xong, bỗng nhiên một phen sát khí bừng bừng phấn chấn, giận dữ. Tô Tuyển Lăng, anh cảnh cáo em, Thanh Vũ ở tại bệnh viện nhà em nếu là dám cùng Triệu Hiểu Huyên gây bất lợi cho cô, anh không để yên cho em. Ánh mắt anh như đao hung hăng đâm vào trên người Tô Tuyển Lăng. Cho tới nay Lãnh Vân Lâm đều là hình tượng ôn nhu khiêm tốn. Ngẫu nhiên phúc hắc ở mặt ngoài cũng là một bộ biểu tình thanh nhã như gió. Không nghĩ tới, anh cư nhiên sẽ hung hãn như vậy, vì cô gái kia. Vốn Tô Tuyển Lăng là muốn lấy hết quần áo Mộ Thanh Vũ chụp mấy tấm ảnh nút, lại nhiệt náo tân khách ở đây đều biết, cô ta cũng không mặt mũi gả đến Lãnh gia đi. Nhưng là cô không nghĩ tới trải qua chuyện tình bây giờ Lãnh Vân Lâm tựa hồ thật sự phát hiện cảm tình trong lòng anh, càng phát ra thương tiếc mà đau lòng đối với cô ta, cũng chân chính yêu. Không phải người nào thế thân, anh yêu. Chỉ là chính cô ta, anh lần này xác định tâm ý của anh. Mà Mộ Thanh Vũ cũng đối anh sản sinh cảm giác quyến luyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này có phải liền kêu đem tảng đá đập bể chân mình hay không? Anh họ, em không phải cái ý tứ kia, cách chương.